Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 315, thỏ trắng nhỏ trắng lại trắng. Trong phòng khách, Mộ Thiên Tiết ở trước sofa, dùng xúc xích đùa với Tiểu Bạch Hổ. Lạc Phi nhìn trong chốc lát, đột nhiên nghĩ đến vừa trở về lúc, Lạc Gia Gia tựa như là từ trong phòng của hắn đi ra. Nhà đầu kia đi phòng của hắn làm cái gì đây? Hắn nghi ngờ trong lòng, lập tức vào phòng, khắp nơi tìm một phen, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Bất quá chờ hắn mở ra tủ quần áo về sau, phát hiện quần áo giống như đều có lật qua lật lại qua dấu vết. Đặc biệt là một số thiếp thân quần áo, tựa hồ cũng một lần nữa xếp một lần. Hắn cầm lên ngửi một cái, phía trên vậy mà đều lưu lại nàng cái kia đặc biệt mùi thơm. Lại tỉ mỉ kiểm tra một chút, ga giường, chăn mền, bao gối, tựa hồ cũng một lần nữa đổi qua. Cúi đầu ngửi ngửi, phía trên đều có mùi của nàng. Nhàn đến phát chán sao? Lạc Phi không nghĩ ra, nhà đầu kia bệnh nặng mới khỏi, làm sao sẽ nhàm chán làm những chuyện này. Đi đến trước bàn sách, mở ra ngăn kéo, đột nhiên phát hiện cái kia hộp gỗ thả ở bên trong. Hắn sửng sốt một chút, từ trong ngăn kéo lấy ra hộp gỗ, mở ra sau khi, bên trong ngoại trừ cái kia vỏ bên ngoài, lại còn có một xấp tiền, có tờ trăm nguyên, có lẻ tiền, có tiền xu. Hắn tính kỹ một chút, hết thảy có 4,366 khối tiền, 30 tấm bách nguyên tiền giấy, còn lại đều là không tiền, còn có hơn 10 cái tiền xu. Lạc Phi nhìn lấy trong tay cái này chồng tiền, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Giao tiền thuê nhà cùng tiền thế chấp về sau, nhà đầu kia chỗ đó cần phải không có bao nhiêu tiền. Số tiền này, hẳn là mới dẫy, còn có hắn trước đó cho nàng. Cái này 4,366 khối tiền, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là nhà bọn hắn tất cả tích xúc. Nhà đầu kia làm sao đột nhiên đem những này tiền đều đặt ở hắn nơi này? Là đột nhiên cảm thấy hắn trưởng thành, để hắn lo liệu việc nhà làm chủ, vẫn cảm thấy hắn ở cùng ban trưởng nói chuyện yêu đương, cần phải bỏ tiền, cho nên đem tiền toàn bộ cho hắn, để chính hắn phân phối. Hoặc là nguyên nhân gì khác? Lạc Phi, còn đứng đó làm gì đâu? Mộ Thiên Tiết đi vào phòng, ánh mắt nhìn đến tiền trong tay của hắn, sửng sốt một chút, nói, làm sao nhiều tiền như vậy? Lạc Phi đem tiền bỏ vào hộp gỗ, nói, hơn 4.000 khối tiền, đối với có thể lập tức có thể xuất ra 100.000 khối tiền chuẩn bị mua cho ta đao ban trưởng tới nói. Coi như nhiều không? Mộ Thiên Tiết đi đến bên cạnh, nhìn lấy trong hộp gỗ tiền, hiếu kỳ nói, đây đều là ngươi tiền riêng sao? Lạc Phi lắc đầu, nói, đây là ta cùng Lạc Gia Gia hai người tất cả tích xúc. Mộ Thiên Tiết trầm mặc xuống, nàng ánh mắt nhìn về phía trong hộp gỗ cái kia xếp tiền lẻ lớn hơn cả tiền tiền. Nhìn lấy những cái kia xếp chỉnh chỉnh tề tề tiền xu nói, làm sao đều ở ngươi nơi này? Lạc Phi nói, Lạc Gia Gia vừa lưu lại, có thể là cảm thấy ta ở cùng ban trưởng nói chuyện yêu đương, cần phải dùng tiền đi. Mộ Thiên Tiết dừng một chút, ngước mắt nhìn hắn nói, ta không biết dùng tiền của ngươi, mà lại, chúng ta cũng không có nói chuyện yêu đương. Lạc Phi nhìn lấy nàng nói, ta cũng sẽ không cho ban trưởng dùng, coi như nói chuyện yêu đương, ta cũng sẽ không hoa số tiền này. Mộ Thiên Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lạc Phi đem mộc trên nắp hộp một lần nữa bỏ vào ngăn kéo, nói, ban trưởng, ta muốn để cái này trong hộp gỗ tiền biến đầy, sau đó còn cho Lạc Gia Gia. Nhiệm vụ chừng nào thì bắt đầu? Mộ Thiên Tuyết không để ý tới hắn, quay người ra gian phòng, ngồi chồm hổm trên mặt đất đi đùa Tiểu Bạch Hổ đi. Lạc Phi lại trong phòng khắp nơi kiểm tra một chút, thấy không có biến hóa khác về sau, mới đi phòng khách, nói, ban trưởng, ta muốn dùng một chút điện thoại di động của ngươi. Mộ Thiên Tiết giả bộ như không nghe thấy, sau khi từ biệt thân thể, đối mặt với một phương hướng khác, Lạc Phi chỉ đành phải nói xin lỗi. Ban trưởng, là ta sẽ không nói chuyện, không phải ta không nỡ cho ban trưởng dùng tiền, ý tứ của ta đó là, cái kia trong hộp gỗ tiền ta không thể động, ta sẽ cố gắng nữa kiếm tiền, sau đó cho ban trưởng Hoa, ai mà thèm. Mộ Thiên Tuyết lại quay mặt, Lạc Phi chuyển động bước chân, ngồi xổm ở trước mặt của nàng, cùng nàng mặt đối mặt nói, ban trưởng, đừng nóng giận, về sau ta tiền kiếm làm hai phần, một phần giao cho Lạc Gia Gia, một phần cho ngươi Hoa, có được hay không? Mộ Thiên Tuyết một mặt kỳ quái nhìn lấy hắn, Lạc Phi, ta cái gì thời điểm nói qua phải tốn ngươi tiền, ngươi sẽ kiếm tiền, chẳng lẽ ta sẽ không? Mà lại ta so ngươi có tiền, phải bỏ tiền, ta Hoa chính mình là được rồi, làm gì muốn Hoa ngươi? Lạc Phi không muốn nói thêm chuyện tiền bạc, nói, ban trưởng, ta muốn dùng phía dưới điện thoại di động của ngươi, làm gì? Ta muốn cho Lạc Gia Gia gửi cái tin nhắn. Mộ Thiên Tuyết do dự một chút, từ trong túi móc điện thoại di động, sau khi mở máy, đứng lên nói, người nói, ta đến phát, điện thoại di động vừa khởi động máy, lập tức các loại chấn động, từng cái tin tức như hoa tuyết loại lít nha lít nhít địa phi tới. Sau đó, điện thoại di động bị kẹt chết rồi, nàng đành phải tắt máy, lại lần nữa khởi động máy. Lạc Phi thấy cảnh này, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, trong tim tràn đầy áy náy. Ban trưởng, được rồi, không phát, Mộ Thiên Tuyết thở dài một hơi, nhìn lấy hắn nói, muốn không, đi nhà ta, đem Mỹ Y học tỷ điện thoại di động lấy ra, người trước dùng. Lạc Phi lắc đầu cự tuyệt, không cần, điện thoại di động vừa mở ra, ai biết lại bị kẹt chết. Mộ Thiên Tuyết một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy hắn, vẫn là muốn đi cầm điện thoại. Không phải vậy buổi chiều không có cách nào cùng tiểu tiểu các nàng liên hệ. Ta điện thoại di động này nội tồn quá nhỏ, thẻ không có cách nào khởi động máy. Lạc Phi suy nghĩ một chút, nói, ban trưởng, hiện tại mua bộ rẻ nhất điện thoại di động, cũng là gọi điện thoại cùng gửi nhắn tin. Cần bao nhiêu tiền? Mộ Thiên Tuyết thu hồi điện thoại di động nói. 400-500 đồng tiền liền có thể, hơn nữa còn có thể chụp ảnh. Lạc Phi, ta để ý ngươi đi mua một bộ, hiện tại không có điện thoại di động, quá không tiện, hoàn toàn chính xác không tiện. Lạc Phi không muốn mỗi lần đều tìm ban trưởng cùng đồng nhan nhan mượn điện thoại di động, hắn cần thường xuyên liên hệ Lạc Gia Gia. Ban trưởng, cái này nhiệm vụ, mỗi người thật có thể thu hoạch được 10.000 khối tiền thù lao sao? Mộ Thiên Tuyết gật đầu nói, đúng vậy, là thấp nhất 10.000 khối tiền, mà lại mỗi cái đoàn đội chỉ dùng cứu một người liền có thể đạt được. Lạc Phi do dự một chút, đi trở về phòng, từ trong hộp gỗ cầm 500 khối tiền, sau đó đi ra nói, ban trưởng, chúng ta đi mua bộ điện thoại di động đi. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy tiền trong tay của hắn, mỉm cười, nói, được, hai người cùng đi ra cửa. Đi điện thoại di động cửa hàng, ở Mộ Thiên Tuyết tinh khiêu tế tuyển dưới, Lạc Phi phí tổn 550 khối tiền, mua một bộ màu đen smartphone, lại phí tổn 50 khối tiền, làm một chương thẻ. Mộ Thiên Tuyết đem thẻ cắm vào điện thoại di động, cái thứ nhất tồn thượng mã số của mình, sau đó download phần mềm chat, đem chính mình thêm làm hảo hữu, chờ ta khởi động máy, đồng ý ngươi tăng thêm về sau. Liền có thể dùng cái này phần mềm tán gẫu. Chỉ cần lưu lượng, không cần tiền. Người trong thẻ mỗi tháng đều có lưu lượng. Chỉ cần không nhìn video. Quang nói chuyện trời đất nói. Khẳng định đủ. Mộ Thiên Tuyết đưa di động trả lại cho hắn. Hai người ra cửa hàng. Ở trên quảng trường tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Lạc Phi cầm điện thoại di động. Bắt đầu quen thuộc đồ vật bên trong. Sau đó tăng thêm Lạc Gia Gia số điện thoại di động cùng phần mềm chat số. Lạc Gia Gia, ta là Lạc Phi, đây là ta vừa mua điện thoại di động, 550 khối tiền, ta rất nhanh liền có thể kiếm tiền. Điện thoại di động tin nhắn cùng phần mềm chat tăng thêm tin tức, cùng một chỗ phát đưa qua, đợi vài phút, tăng thêm tin tức thông qua. Lạc Phi rất kích động, lập tức biên tập tin tức, Lạc Gia Gia. Về sau chúng ta có thể tùy thời liên hệ, tùy thời tán gẫu, người tới trường học không? Tin tức gửi đi về sau, Hắn bắt đầu thiết trí điện thoại di động mỗi cái công năng sử dụng thói quen. Mộ Thiên Tiết ngồi ở bên cạnh hắn, xích lại gần nhìn lấy, đề nghị, dùng chương này màu xanh lá hình nền đi. Ánh mắt nhìn lấy dễ chịu. Lạc Phi không để ý tới nàng. Tuyển một chương màu xanh lam. Mộ Thiên Tiết nói, làm gì không cần màu xanh lá. Lạc Phi thiết trí lấy kiểu chữ lớn nhỏ nói, nam nhân đều chán ghét màu xanh lá. Mộ Thiên Tiết sửng sốt một chút, kịp phản ứng, nhịn không được cười nói, Lạc Phi, ngươi cũng không phải nam nhân, mà lại ngươi còn không có lập gia đình đâu. Sợ cái gì? Lạc Phi bên mặt nhìn lấy nàng nói, sợ người khác cướp ta nhà tiểu lớp trưởng a. Mộ Thiên Tiết mang trên mặt ý cười, đang muốn nói chuyện lúc vừa khởi động máy điện thoại di động, đột nhiên nhận được giọng nói điện thoại là Nho Nhỏ đánh tới. Nàng nhìn thoáng qua màn hình, huy động hai lần mới kết nối. Bên trong lập tức truyền đến Tô Tiểu Tiểu thanh âm lo lắng, đội trưởng, ngươi rốt cục tiếp điện thoại, ta còn tưởng rằng ngươi tự sát đâu. Tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra? Toàn bộ trường học đều đang đồn. Trên Internet tốt nhiều video cùng hình ảnh. Bài viết cũng luân hãm. Lạc học trưởng thật là như thế kẻ đồi bại sao? Ngươi bây giờ ở nơi nào? Lạc học trưởng đâu? Làm sao không có tới trường học? Lớp các ngươi người đều lòng đầy căm phẫn muốn đánh chết hắn đây. Lớp chúng ta cũng có thật nhiều ngươi fan. Muốn cùng đi đánh hắn đâu? Phía ngoài trường học tốt nhiều ký giả a. Chấm ngoặc kép, bên trong nói cơ hồ không dừng được. Mộ Thiên Tiết đành phải đánh gãy nàng nói, "Tiểu Tiểu, ta không sao, Lạc Phi cũng không có việc gì. Tối hôm qua chỉ là chụp video diễn xuất, là giả, tối nay 6 giờ ở Phượng Hoàng hẻm nhỏ bên ngoài tập hợp." "Tốt, ta còn có việc." Treo. Bên trong lần nữa truyền đến Tô Tiểu Tiểu liên tục không ngừng vấn đề. Mộ Thiên Tiết vội vàng cúp máy. Đồng thời, rất nhiều tin nhắn lần nữa liên tục không ngừng mà phát đi qua. Nàng vội vàng thiết trí từ chối không tiếp bất luận cái gì tin nhắn. Điện thoại di động cuối cùng an tĩnh lại. Đến mức phần mềm chat, tin tức đã 99 cộng. Nàng hiện tại không dám đánh mở. Sợ vừa mở ra, điện thoại di động lần nữa kẹt chết. Nàng chậm rãi lật lên trong hộp thư tin nhắn. Lạc Phi nhìn nàng một cái nói, ban trưởng, bằng hữu của ngươi thật nhiều, đều ở quan tâm ngươi đây. Mộ Thiên Tiết nhìn lấy tin nhắn nói, không là bằng hữu, là số điện thoại của ta ở bài viết trên bị tuôn ra tới. Trường học cùng ra ngoài trường, thậm chí ký giả, đều ở gửi nhắn tin hỏi thăm. Nói xong, nàng đứng lên nói, Lạc Phi, ngươi chờ ta một hồi, ta một lần nữa đi làm tấm thẻ. Tấm thẻ này không thể dùng lại. Lạc Phi nhẹ gật đầu. Nói, tốt, ban trưởng mau đi đi. Mộ Thiên Tiết cầm điện thoại di động, vội vàng rời đi. Lạc Phi gặp Lạc Gia Gia còn không hồi âm hơi thở, đành phải lại phát một đầu. Lạc Gia Gia, ta mua điện thoại di động, người tức giận sao? Người vì cái gì đem tiền đều đặt ở ta nơi đó? Tin tức gửi đi thất bại, ngài đã bị đối phương kéo đen. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc Gia Gia, ta không nói nhảm, cầu lại thêm. Lạc Phi đành phải lại lần nữa tăng thêm, thiết trí thời gian, đồng hồ báo thức, nhật ký chờ chút, nghĩ nghĩ, còn có chuông điện thoại di động không có thiết trí, ở tiếng chuông trong mục lục tuyển một hồi, lần lượt đều phát hình một lần, cảm giác không có gì tốt nghe, đang muốn tùy tiện chọn một, đột nhiên nhớ tới đã từng một bài nhạc thiếu nhi. Bởi vì cái kia đầu nhạc thiếu nhi, Lạc Gia Gia đem hắn giày xéo rất nhiều lần. Hắn lập tức mở ra trình duyệt điện thoại, lên mạng tìm tòi con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, nhạc thiếu nhi. Nghe mấy lần, đột nhiên liền nghĩ tới bài này nhạc thiếu nhi chơi ác bản. Cái gì, con thỏ nhỏ ai ra? Đem chân đẩy ra, nhanh điểm đẩy ra, ta phải vào đến một loại. Lập tức đem hắn buồn nôn hỏng. Được rồi. Vẫn là không cần bài này nhạc thiếu nhi. Nếu không phải là bị chân dài con thỏ nhỏ nghe được, đoán chừng sẽ một quyền đánh nổ hắn đầu chó. Lại tại trình duyệt trên tìm tòi một chút con thỏ nhỏ ca, đột nhiên lục ra được một cái khác đầu nhạc thiếu nhi. Thỏ trắng nhỏ trắng lại trắng. Thỏ trắng nhỏ, trắng lại trắng, hai cái lỗ tai dựng thẳng lên đến. Lanh lợi thật đáng yêu. Tốt à, thì bài này đi. Hắn lập tức download, thiết trí thành điện báo tiếng chuông. Kỳ thực hắn căn bản cũng không có bằng hữu gì. Dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không có người gọi điện thoại cho hắn. Ban trưởng muốn liên lạc với hắn, hoàn toàn có thể gửi đi tin tức. Cho nên cái kia chân dài con thỏ nhỏ là không thể nào nghe được. Do dự một chút, vẫn là đem con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, Nhạc Thiếu Nhi cũng hạ tại điện thoại di động trên. Lại do dự một chút, thiết trí thành sáng sớm đồng hồ báo thức. Dưới tình huống bình thường, chuông báo còn không có vang hắn liền sẽ tỉnh lại. Mà lúc này, Lạc Gia Gia đã làm xong bữa sáng rời đi. Cho nên, khẳng định an toàn, không có việc gì nghe bài này Nhạc Thiếu Nhi. Còn có thể hồi ức một chút đã từng thời gian, tăng thêm hảo hữu tin tức thông qua. Lạc Phi thở dài một hơi, không dám lại tiếp tục cho nha đầu kia phát tin tức. Chính xem điện thoại di động những chức năng khác lúc, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một trận tiếng nói chuyện. Trong đó tựa hồ có ban trưởng thanh âm. Lạc Phi quay đầu nhìn qua, ba tên thanh niên cùng hai tên nữ sinh vây quanh ở ban trưởng trước mặt, trong tay chính cầm điện thoại di động, ở hưng phấn mà nói chuyện. Chính là nàng, chính là nàng, xinh đẹp như vậy, ta liếc một chút đều đã nhìn ra. Mỹ nữ, tối hôm qua mới bị cái kia kẻ đồi bại vứt bỏ, hôm nay thì đi ra dạo phố rồi. Xem ra tinh thần không tệ a. Tin tức này trên nói có phải thật vậy hay không? Người thật vì cái kia kẻ đồi bại đánh qua 5 lần thai. Chậc chậc, nhìn không ra a, xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, đoán chừng mới 15-16 tuổi đi, làm sao lại bị cái kia kẻ đồi bại lừa gạt đâu? Không phải là coi trọng người ta tiền a? Hiện tại nữ sinh a, chấm ngoặc kép, cái kia ba tên thanh niên cùng hai tên nữ sinh đều không hề cố kỵ ngay trước mặt diễu cật nghị luận lên. Tựa hồ còn tại ghi hình, chụp ảnh, Mộ Thiên Tuyết muốn rời khỏi. Bọn họ 5 người lại từ phương hướng khác nhau chặn lấy. Trong đó một tên nữ sinh mặt mũi tràn đầy diễu cật nói. Sợ cái gì, để cho chúng ta chụp mấy tấm hình kiếm chút lưu lượng. Dù sao tối hôm qua ngươi cũng bị chụp nát, hiện tại người nào không biết ngươi. Đến. Đối với ống kính cười một cái, hoặc là khóc một cái cũng được. Chúng ta, chấm ngoặc kép, ba, còn chưa có nói xong. Sau lưng đột nhiên vung đến một cái bạt tai, nặng nề mà quất vào trên mặt của nàng, trực tiếp đem nàng rút tóc hất lên, nghiêng đầu một cái, chật vật ngã bò trên mặt đất, trong tay điện thoại di động, cũng bay ra ngoài. Thảo, ngươi làm gì? Bốn người khác giật nảy mình. Quay đầu nhìn qua, đầu tiên là kinh sợ, lập tức sững sờ, giật mình nói, là tối hôm qua trong video cái kia kẻ đồi bại. Lạc Phi liên tục ba cước, trực tiếp đem cái kia ba tên thanh niên đạp nằm trên đất. Còn lại cái kia tên điện thoại của nữ sinh còn tại đối với Mộ Thiên Tuyết ghi hình. Gặp này lập tức đưa di động nhắm ngay hắn, lớn tiếng nói, kẻ đồi bại, không được qua đây. Ngươi dám, a, còn chưa có nói xong. Lạc Phi một phát bắt được tóc của nàng, trực tiếp đem nàng kéo tới, đặt tại bên cạnh bồn hoa bên trong. Sau đó túm lấy điện thoại di động của nàng, đem vừa mới ảnh chụp cùng video toàn bộ xóa bỏ. Sau đó đem nàng và điện thoại di động của nàng, toàn bộ ném vào bồn hoa bên trong. Cái kia trên đất ba tên thanh niên ôm bụng, phun nước chua, vừa muốn đứng lên. Lạc Phi lại một người một chân, trực tiếp đá vào trên mặt của bọn hắn, lần nữa đem bọn hắn đạp ngã trên mặt đất, sau đó cầm lấy điện thoại di động của bọn hắn, trực tiếp định dạng, cứu mạng a, giết người. Cái kia cái thứ nhất bị một bạt tai phiến bò tại trên mặt đất nữ sinh, trên mặt in hồng hồng dấu bàn tay, khóe miệng bị đánh ra máu tươi, gặp một màn này, cuống quýt há to mồm, hét to lên. Lạc Phi trực tiếp đi qua cởi xuống giày của nàng, dùng lực ném một cái, trực tiếp nhét vào trong miệng của nàng, ngăn chặn miệng của nàng, lập tức từ dưới đất nhặt lên điện thoại di động của nàng. Xóa bỏ vừa mới ảnh chụp cùng video về sau, sau đó đem phần mềm chat mở ra, trực tiếp ở thân thích của nàng bày cùng bằng hữu bày, đồng sự bày, cùng tất cả hảo hữu phát cả nhóm một cái tin, chiêu bầu, một lần 100, qua đêm 200, hai người cùng một chỗ gấp đôi, ba người cùng một chỗ gấp ba, kỳ an toàn, có thể không mang theo chụp, tin tức phát ra về sau, lại tại album ảnh bên trong tìm một chương nàng tự chụp hình, bày phát ra, sau đó đem điện thoại di động ném tới mặt đất, ban trưởng, đi, lúc này, đã có người vây xem, Lạc Phi lập tức mang theo ban trưởng rời đi, đi qua một nhà tiệm thuốc lúc, hắn dừng bước, do dự một chút, đi vào, mua hai bao khẩu trang, sau khi ra ngoài cho ban trưởng một bao, Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, không cần thiết dạng này, không để ý đến bọn họ chính là, Lạc Phi hủy đi một cái khẩu trang, giúp nàng mang trên mặt, nói, ban trưởng có thể không để ý tới, ta không được, nói xấu ta không quan hệ, nhưng nói ban trưởng nói xấu tuyệt đối không được, chuyện này là ta đưa tới, ban trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ phụ trách tới cùng, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào ở trước mặt thương tổn ban trưởng. Mộ Thiên Tuyết thật sâu nhìn hắn một cái, không nói gì thêm. Lạc Phi cũng đeo lên khẩu trang, nói, ban trưởng thẻ mới làm xong chưa? Điện thoại di động của ngươi cho ta, ta một lần nữa tăng thêm một chút. Lạc Phi đưa di động đưa cho nàng, hai người mang theo khẩu trang, ở lâm ấm đường trên đi tới, cùng lui tới người đi đường không hợp nhau. Mộ Thiên Tuyết tăng thêm tốt, đưa di động trả lại cho hắn, nói, Lạc Phi, giữa trưa đi nhà ta ăn cơm. Vẫn là đi nhà ngươi. Nghe ban trưởng, cái kia đi nhà ta đi. Trong nhà của ta có đồ ăn. Hai người đi vào thanh thủy hẻm nhỏ, tiếp tục hướng về trong hẻm nhỏ đi đến. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng hẻm nhỏ sụp đổ bốn phía, đã tụ tập đến từ cả nước các nơi giác tỉnh giả. Một cỗ màu đỏ xe đua, đứng tại cách đó không xa một ngõ nhỏ khác. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.